Tình em luôn yêu anh hỡi người, tình anh nay không còn tha thiết. Vì sao ta mong manh kiếm người, vì sao ta xa nhau hỡi anh. Tình em bao đơn có phút này, cớ sao giờ mình đành chia tay. Xa cách rồi tình hai chúng ta, hãy cho em thôi nụ hôn đang nồng say khi mưa vẫn rơi. Còn lại đây tình yêu, còn lại đây mình em, còn lại đây thời gian đang đứng im như hôm nào. Nhớ đôi môi nụ cười bên nhau ngất ngây, dù trời không còn mưa nhưng tái tê tim em rồi. Ngoài trời mưa còn rơi lạnh lòng em người ơi, một mình em buồn hơn nghe tiếng mưa rơi trong lòng. Hãy hôn em một lần như khi mới yêu, dù vòng tay giờ xa em vẫn yêu anh người ơi. Trời không